Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Chương 48 dẫn người tiến trò chơi Giang Vấn Nguyên buông chén đũa. Hai mắt nhìn chăm chú vào Trần Thúc Thúc, đang muốn nói chuyện, lại Trần A Di giành trước một bước. Nàng ở cái bàn phía dưới đá đá bạn giả chân, cười đối Giang Vấn Nguyên nói. Tiểu Nguyên, ngươi Trần Thúc Thúc ý tứ A, là làm ngươi lần sau mang lên bạn gái một khối đến nhà của chúng ta tới làm khách. Tiểu Nguyên ngươi năm nay cũng có 24 tuổi. Tuổi này vừa lúc thích hợp tìm đối tượng yêu đương, Trần Thúc Thúc đại khái là đã chịu Trần A Di áp lực, không hề tiếp tục quấn lấy Giang Vấn Nguyên hỏi cái bàn ngồi đầy vấn đề. Hắn bưng lên canh, thổi rất nhiệt khí, liền chén khẩu chậm rãi ăn canh. Trên bàn cơm, Trần A Di hỏi Giang Vấn Nguyên có thể hay không thích ứng kinh thị sinh hoạt. Tân công tác thế nào? Có mệt hay không? Nàng luôn có hỏi không xong vấn đề. Giang Vấn Nguyên giấu đi bàn tròn du hí tương quan nội dung. Đối Trần A Di vấn đề biết gì nói hết. Cũng ít nhiều Trần A Di vấn đề nhiều. Mới không làm này bữa cơm tẻ ngắt. Giang Vấn Nguyên xác định Trần A Di cùng Trần Thúc Thúc thân thể đều còn tính ngạnh lãng. Tinh thần thượng cũng không có quá lớn vấn đề sau. Liền lấy còn có công tác vì từ. Ở buổi tối 8 giờ nhiều rời đi Trần gia. Giang phụ trong nhà lưu có Giang Vấn Nguyên phòng. Bất quá Giang phụ cùng hắn vị hôn thê đã là ở chung trạng thái. Hiện tại bọn họ ra ngoài du lịch, vì tránh cho gặp được không cần thiết xấu hổ, Giang Vấn Nguyên cũng không tính toán về nhà. Hắn gần đây ở Trần gia phụ cận khách sạn đính một gian giường lớn phòng. Tạm thời lạc tháp hạ tới, Giang Vấn Nguyên trong khoảng thời gian ngắn không tính toán rời đi Giang Thành. Nam Duệ ở bàn tròn du hí chung bất hạnh bỏ mình. Cái này ngoài ý muốn sự cố tới thật sự quá mức quỷ dị. Trong tình huống bình thường, trở thành bàn tròn du hí người chơi thời gian càng dài. Tích lũy trò chơi số lần càng nhiều, người chơi đối với sắp đã đến trò chơi thời gian tiết điểm sẽ nắm chắc đến càng ngày càng chuẩn xác. Người chơi tiến vào trò chơi trước chuẩn bị công tác, cũng có tương đương yêu cầu. Người chơi tiến vào trò chơi khi, chung quanh đặc thù từ trường sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Tiến vào trò chơi trước ứng tận khả năng mà một chỗ với nào đó phong bế khu gian. Hoặc là bảo đảm vị trí công cộng khu vực không có mặt khác bàn tròn du hí người chơi. Nếu không khả năng làm cho từ trường bài xích nhau dẫn phát bão tử. Nếu tính toán hai cái hoặc hai cái trở lên người chơi cùng nhau tiến vào trò chơi. Cần thiết lấy vàng bạc loại đạo cụ tiến hành buộc chặt. Liên tiếp, bảo đảm người chơi chi gian từ trường sẽ không phát sinh bài xích nhau. Nếu người chơi từ quá khứ trong trò chơi đạt được thú bông. Muốn đem thú bông mang nhập tân một vòng trong trò chơi dự phòng. Người chơi cần thiết đem thú bông đặt ở lấy này vì trung tâm bán kính 10 mét khu vực nội. Cũng bảo đảm cuối cùng đụng vào này đó thú bông người là chính mình. Mới có thể thành công đem thú bông mang nhập bàn tròn du hí chung. Đưa lên sở thuật, xuất phát từ an toàn suy xét. Cơ bản sẽ không người chơi lựa chọn ở công chúng nơi chờ đợi bàn tròn du hí bắt đầu. Nam Duệ có thể đạt được AJWY quyền quản lý. Hắn ở CJ chung địa vị khẳng định không thấp. Liền không khó suy đoán hắn thâm niên người chơi thân phận. Cùng với hắn đại khái suất có được thú bông tin tức. Nam Duệ tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở chung đường núi loại này phồn hoa đoạn đường chờ đợi bàn tròn. Du hí bắt đầu, hắn vô cùng có khả năng là ở không hề chuẩn bị dưới tình huống bị kéo vào bàn tròn du hí chung. Bàn tròn du hí có thể vì người chơi thực hiện trong hiện thực bất luận cái gì nguyện vọng. Giang Vấn Nguyên không chút nghi ngờ. Nó đối thế giới hiện thực tồn tại lực ảnh hưởng. Bàn tròn du hí đối hiện thực lực ảnh hưởng hẳn là đã chịu hạn chế. Nếu không đứng ở thế giới này chuỗi thực vật đỉnh liền không phải nhân loại. Mà là không gì làm không được bàn tròn du hí. Bàn tròn du hí khả năng trả giá nhất định đại giới vi phạm hạn chế. Cũng có thể ở hạn chế trong vòng. Đối hiện thực gây ảnh hưởng. Đem không hề có chuẩn bị Nam Duệ kéo vào trong trò chơi. Giang Vấn Nguyên bỗng nhiên có loại vớ vẩn ý tưởng. Bàn tròn du hí không hy vọng hắn từ Nam Duệ nơi đó được đến nào đó bất lợi với nó tin tức. Cho nên mới đối Nam Duệ xuống tay. Trần Miên chết ở bàn tròn du hí chung. Nhưng hắn là tình nguyện từ bỏ sử dụng cốt điêu vô mặt con rối cũng muốn tiếp tục lưu tại bàn tròn. Du hí ở, bàn tròn du hí chỉ có thể xem như nguyên nhân dẫn đến. Trần Miên cái kia thà rằng không muốn sống cũng muốn thực hiện nguyện vọng mới là hắn tử vong. Nguyên nhân căn bản, Giang Vấn Nguyên đối bàn tròn du hí ấn tượng cực kém. Lại cũng không có toát ra quá hủy diệt bàn tròn du hí ý tưởng. Hắn chỉ là muốn biết Trần Miên đến tột cùng là vì sao nguyện vọng mà chết. Giang Vấn Nguyên chưa từng tưởng. Bàn tròn du hí thế nhưng đối hắn nguyện vọng như thế kiêng kỵ. Thậm chí đem đối hắn nguyện vọng kiêng kỵ bay lên đến Giang Vấn Nguyên cái này hứa nguyện nhân thân. Thượng, ở trong trò chơi, Trần Miên mỗi lần đều sẽ lấy tính cách bất đồng. bên ngoài cũng hoàn toàn bất đồng hình tượng xuất hiện ở Giang Vấn Nguyên bên người. Tránh cho khiến cho bàn tròn Du Hí chú ý, Giang Vấn Nguyên chính là ý thức được Trần Miên tình cảnh. Mới tưởng ở trong hiện thực điều tra rõ Trần Miên đến tột cùng đang làm cái gì nguy hiểm sự tình. Chính là hiện tại hiện thực đường nhỏ cũng bị bàn tròn Du Hí cấp lấp kín. Giang Vấn Nguyên không có khả năng tiếp tục dẫm lên bàn tròn hạn chế bên cạnh đi thăm dò. Bởi vì hắn thử, có khả năng sẽ mang đến không tốt hậu quả. Bất quá Giang Vấn Nguyên cũng không tính toán như vậy từ bỏ. Bàn tròn Du Hí cũng đều không phải là không gì làm không được. Nếu không Trần Miên cũng sẽ không bình an không có việc gì mà chui như vậy nhiều luân chỗ trống. Giang Vấn Nguyên tính toán giấu giếm mục đích của chính mình. Ủy thác người khác đối CJ tiến hành điều tra. Làm tiếp thu ủy thác người lại khác tìm người đối CJ tiến hành điều tra. Nhiều tầng ủy thác quan hệ tầng tầng tiến dần lên. Bàn tròn Du Hí liền rất khó phát hiện điều tra chân tướng người là hắn. Bởi vì điều tra đối tượng vẫn là AJWY thành lập CJ tổ chức. Giang Vấn Nguyên thiết tưởng này đốn thao tác phi thường khảo nghiệm nhân duyên quan hệ. Muốn chân chính thực thi lên. Chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu. Giang Vấn Nguyên tính toán ở Giang Thành lại ngốc 2 ngày. Đi hắn cùng Trần Miên lưu lại hồi ức địa phương chuyển một vòng. Chờ hắn ba du lịch trở về. Chính thức cùng tương lai mẹ kế thấy một mặt ăn bữa cơm. Làm cho bọn họ buông băn khoăn an tâm kết hôn. Sau đó liền phản hồi kinh thị. Giang Thành rất nhiều địa phương đều chịu tải Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên hồi ức. Giang Vấn Nguyên một mình một người thăm lại chốn xưa. Rất nhiều bị hắn gác lại ở góc ký ức đều nhất nhất hiện lên lên. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cùng tuổi. Trụ cùng cái sân. Hai người trúc mã quan hệ đặc biệt muốn hảo. Còn chưa tới tuổi đi học khi liền thường xuyên cùng nhau chơi. Đi học sau từ học trước ban đến tiểu học 3 năm cấp đều vẫn luôn là cùng lớp đồng học. Thẳng đến Giang Vấn Nguyên cha mẹ ly hôn. Bọn họ mới không thể không kết thúc đồng học quan hệ. Giang Vấn Nguyên còn nhớ rõ hắn chuyển nhà ngày đó. Hắn cùng Trần Miên không tha mà tay cầm tay. Hai người oa oa khóc lớn. Có lẽ đây là hắn thích thượng Trần Miên cơ hội đi. Giang phụ công tác rất bận. Hắn mẫu thân ái chính mình so ái hải tử càng nhiều. Là cái phi thường tự mình trung tâm người. Trần Miên khóc đến phi thường thương tâm. Gắt gao cầm Giang Vấn Nguyên tay không chịu buông ra. Đó là Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên rõ ràng mà cảm nhận được chính mình bị người coi trọng. Đi học ở bất đồng tiểu học cùng sơ chung. Cũng không có thể đem Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên tách ra. Bọn họ cơ hồ đem sở hữu nghỉ ngơi thời gian đều hoa đến cùng nhau. Từ Trần gia đến Giang gia. Từ Giang gia đến Trần gia. Con đường này thượng tràn ngập bọn họ hồi ức. Bọn họ chứng kiến đường phố ở ngắn ngủn mấy năm nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường phố cũng chứng kiến bọn họ từ nhỏ học sinh biến thành cao trung sinh. Đã trải qua tiểu học cùng sơ trung phân biệt sau. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên rốt cuộc lại lần nữa trở thành cao trung đồng học. Bọn họ cùng lớp, cùng tầm, thay phiên khi bọn hắn niên cấp cấp thảo. Thanh xuân thiếu niên, luôn là dễ dàng xuân tâm manh động. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đều bị không ít nữ sinh thông báo quá. Chính là bọn họ phòng ngủ mặt khác bốn cái không như vậy được hoan nghênh nam sinh đều nói qua. Luyến ái thất quá luyến. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên này hai cái cao nhân khí nam thần lại độc thân toàn bộ cao trung. Bọn họ chi gian, là Trần Miên trước khai khiếu. Bọn họ ở thi đại học chí nguyện thượng điền hạ tương đồng đại học ngày đó. Trần Miên hướng Giang Vấn Nguyên thổ lộ. Liền ở bọn họ cao trung tình nhân trong rừng thông báo. Lúc ấy tình nhân trong rừng cây non đều còn không có nảy nở. Cũng đã có được tình lữ ở chỗ này thông báo là có thể đầu bạc đến lão truyền thuyết. Giang Vấn Nguyên hiện tại thăm lại chốn xưa. Cây non nhóm đều đã trưởng thành rậm rạp rừng cây. Này phiến trong rừng cây. Chứng kiến quá hắn cùng Trần Miên nụ hôn đầu tiên. Khi đó hai người đều không có kinh nghiệm. Lại có điểm sốt ruột. Kết quả Trần Miên thò qua tới thời điểm quá dùng sức. Cái gì tư vị cũng chưa nếm đến. Liền nhớ rõ môi đều bị đập vỡ. Nụ hôn đầu tiên. Không có lưu lại tốt đẹp hồi ức. Liền một miệng dỉ sắt vị. Chính là nhớ tới này đoạn hồi ức Giang Vấn Nguyên. Lại không tự biết mà treo lên nhợt nhạt tươi cười. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đại học không ở Giang Thành. Bọn họ ở đại học phụ cận thuê nhà ở chung. Bởi vì hai người cõng cha mẹ yêu đương. Bọn họ mỗi năm chỉ ở ăn Tết thời điểm về nhà một đoạn thời gian. Thẳng đến tới gần đại 4 tốt nghiệp thực tập. Bọn họ mới một lần nữa trở lại Giang Thành. Hai người lòng tràn đầy khát khao tương lai. Trần Miên liền lấy một loại Giang Vấn Nguyên vô pháp tiếp thu phương thức rời đi nhân thế. Thẳng đến Giang Vấn Nguyên bị cuốn vào bàn tròn Du Hí chung. Giang Vấn Nguyên ở Giang Thành đi dạo cả ngày. Lại lần nữa ngồi ở lúc trước Trần Miên xảy ra chuyện cay rát năng sạp. Bởi vì Trần Miên tử vong. Cây rát năng sạp lão bản đã thay đổi người, đổi thành một nhà quán nướng. Hơn nữa ở quán phô cùng ven đường vị trí còn đứng lên phòng hộ lan. Giang Vấn Nguyên điểm hảo bữa tối sau. Bác thông hắn bác sĩ tâm lý điện thoại. Bác sĩ tâm lý họ Lý. Ở ký ức cùng tiềm thức phương diện có được rất nhiều nghiên cứu thành quả. Là tối hôm qua Tả Chi Ngôn ứng Giang Vấn Nguyên yêu cầu giới thiệu cho hắn quyền uy bác sĩ tâm lý. Giang Vấn Nguyên đối bác sĩ Lý nói. Bác sĩ Lý, ta dựa theo ngài kiến nghị. Căn cứ ta trưởng thành thời gian tuyến một lần nữa hồi ức một lần ta có thể nhớ lại ký ức. Này đó ký ức không làm ta cảm thấy mâu thuẫn địa phương. Hơn nữa ta lão hàng xóm. Ngày xưa lão sư đều còn nhớ rõ ta. Bọn họ đối ta hồi ức cũng không ổn biểu hiện. Ta trong trí nhớ lưu tại trên cây khắc ngân cũng còn giữ lại đến bây giờ. Từ này đó tin tức. Hay không có thể chứng minh ta không có bị thôi miên quá. Ta ký ức cũng không có bị sửa chữa quá. Bác sĩ Lý có chút già nua thanh âm từ ống nghe truyền đến. Nhân loại đại não là khoa học nghiên cứu bảo tàng. Chúng ta trước mắt đối ký ức cùng tiềm thức nghiên cứu chỉ là băng sơn một góc. Từ ngươi miêu tả chung, trưởng thành sự kiện có việc thật căn cứ, nhân vật căn cứ, chỉnh đoạn hoàn chỉnh ký ức cũng không có logic thượng xuất hiện mâu thuẫn hoặc quá dài chỗ trống. Nghiêm cẩn mà nói, ta cho rằng ngươi ký ức chân thật tính ở 88% trở lên. Bị thôi miên, sửa chữa ký ức khả năng tính thiên thấp. Giang Vấn Nguyên nghe được bác sĩ Lý cấp ra đáp án sau. Trầm mặc một hồi, ta đã từng đang nói quá mỗi câu nói lúc sau. Sinh ra mãnh liệt đã từng nghe qua hoặc nói qua những lời này cảm giác. Chính là ta cẩn thận hồi ức, cũng không có tìm được cùng những lời này tương quan ký ức. Ở ta khả năng tiếp thu đến những lời này tin tức nguyên thượng. Ta cũng tiến hành rồi điều tra, cũng không có tìm được những lời này, bác sĩ Lý hỏi. Phương tiện nói cho ta những lời này nội dung sao? Giang Vấn Nguyên câu nói kia là ở hắc ảnh quái kia luân trong trò chơi nói. Hắn đều đã tới đều trò chơi trong thế giới. Được đến mới mẻ mỹ vị cành lá. Không ăn bạch không ăn. Lời này khẳng định là không thể đối bác sĩ Lý nói. Không quá phương tiện, bác sĩ Lý cũng không có cưỡng cầu. Hắn hướng Giang Vấn Nguyên từ từ kể ra. Ngươi trải qua, ở chúng ta nghiên cứu chung xưng là tức coi hiện tượng. Lại xưng cảm giác quen thuộc. Chỉ không có trải qua quá sự tình hoặc cảnh tượng phảng phất ở một lúc nào đó mỗ mà trải qua quá. Giống như đã từng quen biết cảm giác. Căn cứ điều tra chứng minh. 2/3 người trưởng thành đều ít nhất từng có một lần cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc xuất hiện là bởi vì mọi người tiếp thu tới rồi quá nhiều tin tức mà không có. Chú ý tới tin tức nơi phát ra, quen thuộc cảm sẽ đến nguyên với các loại con đường, tỉ như mỗi bổn tiểu thuyết câu, nào đó điện ảnh đoạn ngắn. Có khi căn bản không cần chân thật ký ức, nhân loại đại não bên trong liền có thể chế tạo một loại quen thuộc cảm giác. 1. Người đối mỗi câu nói sinh ra cảm giác quen thuộc, lại tìm không thấy này nơi phát ra. Kỳ thật thực bình thường, bác sĩ Lý cấp ra giải thích. Cũng không có làm Giang Vấn Nguyên cảm thấy rộng mở thông suốt. Hắn như cũ cảm thấy chính mình đã từng ở nào đó cảnh tượng xuôi tai quá hoặc nói qua câu nói kia. Ngày thứ hai, Giang Phụ cùng Phương nữ sĩ du lịch trở về. Hai người cùng Giang Vấn Nguyên chính thức gặp qua một mặt. Bọn họ cấp Giang Vấn Nguyên mang về tới rất nhiều thổ đặc sản. Phương nữ sĩ còn cấp Giang Vấn Nguyên bao cái đại hồng bao. Giang Vấn Nguyên thực thế phụ thân cảm thấy cao hứng. Bất quá hắn uyển cự hai người giữ lại. Cơm trưa sau khi kết thúc liền đuổi gần nhất chuyến bay trở về kinh thị. Giang Vấn Nguyên lái xe trở lại biệt thự Sơn Trang khi Tả Chi Ngôn không ở. Phỏng chừng không phải ở công ty chính là đi công tác. Một phút đồng hồ mấy ngàn vạn trên dưới người bận rộn. Lý Na cùng Dịch Khinh Chu ở ăn bữa tối. Thiếu Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn. Này hai người cùng nhau ăn cơm thế nhưng ăn ra một loại hẹn hò cảm giác. Lý Na đầu tiên phát hiện Giang Vấn Nguyên. Nàng lập tức buông chén đũa đứng lên. Giang ca, ngươi đã về rồi. Ăn qua cơm chiều không? Không ăn ta đi kêu phòng bếp cho ngươi một lần nữa chuẩn bị một phần. Dịch Khinh Chu ngồi ở vị trí. Thượng mông cũng chưa dịch một chút. Hắn dùng cơm chén ngăn trở mặt. Bĩu môi, không mặn không nhạt mà đối Giang Vấn Nguyên phun ra ăn cơm hai chữ. Liền tính là chào hỏi qua. Ta đã trở về, Giang Vấn Nguyên ý bảo Lý Na ngồi xuống. Ta giữa trưa cùng ta ba ăn cơm. Hắn chê ta quá gầy. Ta đều ăn no căng. Ta chờ buổi tối lại ăn chút ăn khuya. Này sẽ trước nghỉ một chút, Lý Na chỉ có thể từ bỏ. Tiếp tục ngồi trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục dùng cơm ăn. Giang Vấn Nguyên không tính toán ăn cơm. Nhưng cũng không đi. Hắn ở Lý Na bên người ngồi xuống. Một tay chống cằm nhìn Lý Na đối diện Dịch Khinh Chu. Dịch Khinh Chu bị Giang Vấn Nguyên xem đến trong lòng có điểm mau mau. Ngươi muốn làm gì? Giang Vấn Nguyên nói. Chờ ngươi ăn xong lại nói. Không nóng nảy, Dịch Khinh Chu tâm nói bị ngươi như vậy nhìn có thể tiếp tục ăn xong đi liền có quỷ. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng. Ngươi không nóng nảy, ta sốt ruột. Có chuyện gì chạy nhanh nói. Giang Vấn Nguyên nói, ta muốn hỏi hạ ngươi. Có hay không quan hệ giao hảo hành động lực tương đối cường người chơi tổ chức dịch khinh chu tới. Điểm hứng thú. Chỉ cần hành động lực cường là đến nơi sao? Giang Vấn Nguyên ban cho khẳng định. Vậy là đủ rồi. Ta có cái điều tra ủy thác. Đề cập màu xám mảnh đất. Yêu cầu hành động lực cũng đủ cường người chơi tổ chức tới hoàn thành. Giang Vấn Nguyên tìm dịch. Khinh chu liền tìm đối người. Vừa thấy liền cảm giác có âm mưu nhiều trọng ủy thác điều tra CJ tổ chức. Nhiệm vụ này tả chi ngôn đều không nhất định tìm được thích hợp tổ chức. Nhưng dịch khinh chu cái này làm sự tinh tắc hoàn toàn không áp lực. Hắn lúc trước có thể theo dõi Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân. Hoàn mỹ mà giả tạo ra giản dịch thân phận. Muốn nói đó là hắn một người công lao. Kia khẳng định không quá khả năng. Nói ngắn lại, dịch khinh chu sau lưng cũng là có người. Dịch khinh chu cũng không hỏi Giang Vấn Nguyên là cái dạng gì điều tra ủy thác. Hắn buông chén đũa, làm trò Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na mặt trực tiếp bắt liên lạc hệ người ghi chú vì Vĩnh Tiền Điện. Thoại, còn phóng loa hình thức. Cùng đối phương hàn huyên một trận lúc sau, hắn thẳng đến chủ đề. Vĩnh ca, ta bằng hữu có cái điều tra ủy thác, muốn ủy thác cấp thất tinh, Vĩnh Tiền cười ha hả. Giản lão đệ chính là sảng khoái, điều tra ủy thác ta có thể tiếp. Bất quá thù lao ta muốn không phải tiền, dịch khinh chu cùng Giang Vấn Nguyên yên lặng trao đổi. Một ánh mắt, ở Giang Vấn Nguyên sau khi gật đầu, hắn đối Vĩnh Tiền nói. Vĩnh ca nghĩ muốn cái gì thù lao? Ngài nói, Vĩnh Tiền dùng không cần nghi ngờ miệng lưỡi nói. Ta ở Thượng Luân trong trò chơi bị trọng thương. Lại quá mấy ngày chính là ngươi tẩu tử tiến trò chơi thời gian. Ta không có biện pháp bồi nàng quá trò chơi. Gần nhất ta thu được tin tức. Ngươi cùng tả chi hành trên diễn đàn liên hệ thực chặt chẽ. Hơn nữa các ngươi đều ở trên diễn đàn tìm kiếm tân nhân. Các ngươi là tính toán lộng cái tân tổ chức đi. Tả chi hành năng lực đại gia rõ như ban ngày. Các ngươi tổ chức về sau phát triển lên. Khẳng định không thể so chúng ta thất tinh kê monster. Các ngươi tổ chức khẳng định đều là nhân tài. Giúp ta mang ngươi tẩu tử bình an từ trong trò chơi trở về. Ta liền miễn phí tiếp được ngươi điều tra ủy thác. Thế nào, ở Vĩnh Tiền nhắc tới tẩu tử cái này từ khi. Dịch khinh chu lập tức dùng ngôn ngữ của người câm điếc miêu tả Vĩnh ca bạn gái. Kia muội tử người thực hảo. Đối ai đều thực hòa khí. Là cái chữa khỏi hệ đại thiên sứ. Nhưng nàng đồng dạng tồn tại thực nghiêm trọng vấn đề. Lá gan rất nhỏ. Thực dễ dàng khóc thút thít. Vận động năng lực cực kê monster giảng thật. Nàng có thể sống tới ngày nay. Hoàn toàn chính là Vĩnh Tiền lấy mệnh đổi lấy kỳ tích. Dẫn người tiến trò chơi ủy thác. Ủy thác người đã chết đều là chuyện thường. Tất cả mọi người đều thấy nhiều không trách. Chính là Vĩnh Tiền ái thảm hắn bạn gái. Vạn nhất hắn bạn gái chết ở trong trò chơi. Vĩnh Tiền tuyệt đối có thể đuổi giết tiếp ủy thác người đến chân trời góc biển. Phỏng chừng chính là bởi vì tất cả mọi người đều biết Vĩnh Tiền tính cách. Hơn nữa hắn cái kia vĩnh viễn chỉ có thể kéo chân sau lại không có một chút làm bạn gái. Mới không ai dám tiếp Vĩnh Tiền ủy thác. Điện thoại kia đầu Vĩnh Tiền đợi một hồi không gặp dịch khinh chu hồi phục. Tiếp tục nói, ta cũng không phải ngang ngược vô lý người. Ngươi tẩu tử tâm địa thiện lương. Nàng tình nguyện chết cũng sẽ không tiếp thu trở thành kẻ phản bội sống sót. Cho nên nếu là nàng trở thành kẻ phản bội nói, đem di động của nàng mang về tới cấp ta, nàng sẽ ở trên di động viết xuống chúng ta ước định tiếng lóng. Chỉ cần tiếng lóng chính xác, ta sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm mà ni. Giang Vấn Nguyên chiều dịch khinh chu gật gật đầu. Dịch khinh chu lúc này mới đối Vĩnh Tiền nói, nhìn ngài nói, tẩu tử sao có thể trở thành kẻ phản bội, mang tẩu tử quá trò chơi ủy thác chúng ta tiếp, ngài liền an tâm dưỡng thương, chờ chúng ta đem tẩu tử an toàn từ trong trò chơi mang về đến đây đi. Dịch khinh chu lại cùng Vĩnh Tiền hàn huyên vài câu sau, liền đem điện thoại cắt đứt, hắn chiều Giang Vấn Nguyên nói, Giang Vấn Nguyên, không phải ta muốn bắt ngươi nước lạnh, ta cảm thấy ngươi cùng Đan Hiểu Nhiễm tiếp xúc sau. Tốt nhất nghĩ cách từ miệng nàng đem tiếng lóng bộ ra tới. Cũng hảo cấp chính mình lưu điều đường lui, Lý Na hung hăng mà trừng mắt nhìn dịch khinh chu liếc. Mắt một cái, dịch khinh chu tâm thật sự đủ dơ. Bất quá nàng cũng thực lo lắng Giang Vấn Nguyên. Đan Hiểu Nhiễm trò chơi năng lực cùng tố chất như vậy kém. Giang ca ngươi thật sự muốn tiếp được này phân ủy thác sao? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng dịch khinh chu nói? Vĩnh Tiền nói là viết xuống một câu tiếng lóng các ngươi liền tin. Này rất có khả năng là cái ngụy trang. Bọn họ khả năng ước định chính là cắt bỏ mỗ điều tin tức, hoặc là xóa rớt mỗ bức ảnh, hoặc là tháo dỡ rớt nào đó áp. Giang Vấn Nguyên trầm ổn mà nói. Cho nên, cũng không có cái gì đường lui. Chỉ cần Đan Hiểu Nhiễm không phải kẻ phản bội, ta nhất định phải đem nàng từ trong trò chơi mang về tới. Đan Hiểu Nhiễm tiến trò chơi trước một ngày, Giang Vấn Nguyên mang lên hắn duy nhất dư lại điều thủ lĩnh thú bông. Đi đến căn cứ địa cùng tồn tại kinh thị thất tinh. Gặp được Vĩnh Tiền cùng Đan Hiểu Nhiễm Mani. Vĩnh Tiền vừa mới xuất viện. còn cần ngồi ở trên xe lăn. Hắn mang mắt kính, thoạt nhìn thực văn nhã. Cùng điện thoại trung cấp Giang Vấn Nguyên ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi Đan Hiểu Nhiễm, nàng chát trường đuôi ngựa, thân xuyên vận động phục cùng giày thể thao. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, xem hình thể có trải qua tăng mạnh thể lực rèn luyện. Nhưng là duy nhất làm người cảm thấy không đáng tin cậy chính là, ngày mai mới là tiến trò chơi nhật tử. Nàng hôm nay cũng đã đem đôi mắt khóc sưng lên. Vĩnh Tiền nhìn Giang Vấn Nguyên đơn giản ba lô, trắng bệch sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn ngữ khí cũng rất kém cỏi. Ngươi không mang thú bông, vẫn là chỉ có một thú bông. Ngươi này bao tuyệt đối trang không dưới hai cái thú bông đi, Giang Vấn Nguyên bắt tay đáp ở bao. Thượng, bình tĩnh mà nói, ta có một cái thú bông, Vĩnh Tiền không muốn cùng Giang Vấn Nguyên nói chuyện. Cũng hướng hắn ném năm cái thú bông, Thăng không có thú bông. Ngươi còn tưởng bảo hộ ta thiên sứ, có phải hay không không ngủ tỉnh Thăng Thăng nếu là ngươi có thể an toàn đem ta thiên sứ mang về tới mà. Không cần thú bông, ta này mấy cái thú bông toàn đưa ngươi đều thành Thăng. Hết chương.